Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 140, ta nhìn ai dám động đến. Sunet hiện tại thế nhưng là thất dạ cùng Osusuki Kaguya trọng điểm bồi dưỡng nhân tuyển. Thất dạ làm sao lại để Sunet xảy ra chuyện, liền xem như Sunet làm sai. Thất dạ cũng sẽ không để Sunet nhận trừng phạt. Ta nhìn ai dám động đến Sunet. Ta sẽ để hắn chết. Tại thất dạ dứt lời hạ trong nháy mắt. Một cỗ khí thế cường đại từ thất dạ trên thân bạo phát đi ra. Hướng về người xung quanh ép đi bốn phía những này ăn bu. Bao quát đệ tam Hokage toàn bộ cảm giác được một cỗ cường đại áp lực hướng lấy bọn hắn đè xuống. Hết thảy mọi người thân thể cũng không khỏi run lên. Có chút thực lực yếu nhược Anbu, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Cái này chỉ dựa vào khí thế thế mà liền có cường đại như vậy lực lượng. Thực lực của hắn đến cùng đến trình độ nào, cảm nhận được thất dạ toàn thân phóng thích ra khí thế. Liền ngay cả đệ tam Hokage cái trán, sáu lẻ loi, đều hiện đầy mồ hôi. Nhịp tim không khỏi gia tốc. Thất dạ, ngươi đang làm gì? Nhìn thấy bốn phía người biến hóa. Sunet có chút oán trách nói, mặc dù thất dạ khí thế không có hướng về Sunet công tới. Nhưng nhìn đến bốn phía những người này trên mặt sợ hãi dáng vẻ. Sunet cũng biết là thất dạ xuất thủ, ha ha. Đương nhiên là bảo hộ ngươi. Ta nói qua có ta ở đây không ai có thể tổn thương ngươi. Thất dạ nhìn lấy Sunet không khỏi nói. Đồng thời thu hồi khí thế toàn thân, ai bảo ngươi bảo vệ, nghe được thất dạ lời nói. Sunet mặt không khỏi đỏ lên. Mặc dù thất dạ câu này đang nói chuyện vô tâm. Nhưng là Sunet lại nghe lấy cố ý. Làm sao nghe câu này lời nói đều giống như thổ lộ lời nói tại thất dạ thu lại khí thế thời điểm. Đệ tam Hokage bọn hắn rốt cục thở dài một hơi. Trong khoảnh khắc đó, bọn hắn tất cả mọi người cảm giác giống như là tại quỷ môn quan đi một lượt. Đồng thời đệ tam Hokage cũng biết thất dạ thực lực vô cùng cường đại. Nếu như Konohagakurei cùng thất dạ phát sinh xung đột lời nói, không may chính là bọn hắn Konohagakurei. Không đa nghi tốt bọn hắn Konohagakurei có Sunet một người như vậy. Thông qua quan sát đó có thể thấy được thất dạ ưa thích Sunet. Chỉ cần Sunet vẫn là bọn hắn Konohagakurei người, cái kia ít nhất có thể cam đoan thất dạ không phải bọn hắn Konohagakurei địch nhân. Sunet đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao phải đan dô chiến đấu? Đệ tam Hokage nhìn lấy Sunet không khỏi hỏi. Hiện tại thất dạ tại nơi này, đệ tam Hokage biết không cách nào mang đi Sunet. Đã dạng này không bằng dứt khoát đem sự tình điều tra rõ ràng. Đối với Sunet đệ tam Hokage vẫn là vô cùng hiểu rõ. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ vô tội cùng người chiến đấu. Sarutobi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Sunet sát hại cùng cái này gọi là thất dạ người sát hại Konoha ninja. Ngươi bây giờ muốn làm chính là bắt hắn, nghe được đệ tam Hokage tra hỏi. Danzo tiếp lấy lớn tiếng nói. Hắn thật đúng là sợ đệ tam Hokage từ Sunet chỗ nào hỏi xảy ra chuyện gì. Mặc dù Danzo không biết Sunet biết chút ít cái gì, nhưng là bất kể là chuyện gì đều đối Danzo vô cùng bất lợi. Bởi vậy Danzo mới lập tức ngăn cản Sunet. Hiện tại không có ngươi tư cách nói chuyện. Câm miệng cho ta. Thất dạ hướng về phía Danzo chừng một cái. Một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra. Hướng về Danzo công tới. Phốc phốc, nhận thất dạ công kích. Danzo miệng phun máu tươi trực tiếp té bay ra ngoài. Tốt. Con ruồi không có, Sunet. Ta đi về trước. Nếu như ai dám làm khó ngươi liền nói cho ta. Ta sẽ giúp ngươi giải quyết hắn. Tại đánh bay Shimura Danzo về sau, thất dạ không quan trọng nói một câu. Sau đó rời đi. Tại rời đi thời điểm, thất dạ có ý riêng nhìn đệ tam Hokage một chút. Ý kia liền là lại nói, Sunet là người của ta. Nếu như ngươi dám trừng phạt Sunet lời nói, sẽ cùng Danzo. Đối với thất dạ cái này uy hiếp, đệ tam Hokage mặc dù vô cùng tức giận, nhưng là cũng biết không biện pháp. Chính mình căn bản không phải thất dạ đối thủ. Hiện tại đệ tam Hokage cũng hoài nghi. Đương thời đem thất dạ lưu tại Konohagakure đến cùng là đúng hay sai. Nhìn thấy thất dạ rời đi, bốn phía Anbu lập tức nhường ra một con đường. Từ vừa rồi Thất Dạ đơn giản bộc phát ra khí thế. Bọn hắn hết thảy mọi người đã biết Thất Dạ thực lực vô cùng cường đại. Bọn hắn những người này căn bản đều không phải là Thất Dạ đối thủ, mà lại hiện tại đệ tam Hokage cũng không có hạ lệnh tiến công. Bọn hắn những người này cũng vui vẻ để Thất Dạ nhanh lên rời đi nơi này. Bởi vì Thất Dạ ở chỗ này cho áp lực của bọn hắn thật sự là quá lớn, chỗ có Anbu toàn bộ đưa mắt nhìn. Thất Dạ rời đi, đợi nhìn thấy Thất Dạ sau khi rời đi. Tất cả Anbu người cũng thở dài một hơi, mà bốn phía nơi xa những cái kia người quan chiến. Nhìn thấy Thất Dạ thế mà đánh bay Danzo về sau, thế mà bình an rời đi, cũng là cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi đối với Danzo. Bọn hắn những người này cũng vô cùng rõ ràng. Đây là Hokage phụ tá, địa vị gần với đệ tam Hokage. Mà bây giờ Thất Dạ cây đuốc ảnh giả phụ tá lớn thổ huyết trọng thương. Đệ tam Hokage thế mà còn không dám tiến công, đây chính là Thất Dạ lực lượng. Có được để đệ tam Hokage đều kiêng kỵ lực lượng. Liền xem như Thất Dạ công kích Hokage phụ tá, đệ tam Hokage cũng không dám công kích Thất Dạ. Người tới đem Danzo đưa đến trong bệnh viện. Đệ tam Hokage nhìn thấy ở nơi nào thổ huyết trọng thương Shimura, Danzo không khỏi nói Thất Dạ cái kia dưới công kích không có chút nào lưu tình. Liền xem như Danzo là Kage cường giả, hiện tại cũng vẫn còn dư lại nửa cái mạng. Ừ, nghe được đệ tam Hokage lời nói, lập tức có Anbu đem Danzo mang lên trong bệnh viện. Sunet, đi theo ta Hokage ký túc xá, cùng ta nói một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đệ tam Hokage cùng Sunet đi Hokage ký túc xá. Thông qua Danzo vừa rồi biểu hiện, đệ tam Hokage biết trong này tuyệt đối có nội tình. Nơi này cũng không phải đàm luận những chuyện này địa phương. Bởi vậy tại đệ tam Hokage dẫn đầu dưới, đi tới Hokage ký túc xá rất nhanh. Sunet đem Kato gian sự tình toàn bộ nói cho đệ tam Hokage. Cái gì? Danzo thế mà làm ra loại chuyện này. Đáng chết, nghe được Danzo thế mà năm hai đi phái người ám toán Sunet, đệ tam Hokage cũng là vô cùng tức giận. Đối với Danzo bình thường làm không gặp được nhân sự tình, đệ tam Hokage cũng là biết một số. Tại bình thường thời điểm, đệ tam Hokage đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là hiện tại Danzo thế mà to gan dám phái người đi công kích Sunet. Đây là đệ tam Hokage tuyệt đối không cho phép. Sarutobi lão sư, đây hết thảy đều là thật. Danzo rút tổ chức là Konohagakure u ác tính. Vì Konohagakure, rút tổ chức nhất định phải bị phá hủy. Sunet nghĩa chính ngôn từ nói, Sunet chuyện này ta đã biết, ta sẽ xử lý tốt, nhưng là lần này làm xác thực có chút quá nóng. Sát hại Konoha ninja tóm lại là tội lớn. Đệ tam Hokage không khỏi nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.